Chương 156, 13 tuổi linh tướng. Khương Ly là ngơ ngơ ngác ngác bên trong, cùng Nam Vô Hận trở lại Bạch Viên thư viện. Trước khi phân biệt lúc, nàng nhìn thấy Nam Vô Hận nụ cười trên mặt, mới tỉnh ngộ tới, lao hôn đản kia tà ác dụng tâm đáng ghét đừng có một ngày thua ở trong tay của ta. Nhìn qua Nam Vô Hận bóng lưng rời đi, Khương Ly cọ sát lấy răng no y liên quan tới lần này linh vũ giới chuyến đi, nàng bị đuổi giết sự tình, Nam Vô Hận đích xác cho nàng một cái công đạo. Cái kia linh xoáy có lẽ lòng có cảm giác, trước một bước giấu đi, vì lẽ đó, Nam Vô Hận giết hai cái linh tướng. Còn Bạch Viên thư viện bên trong cái kia nội ứng, QNZ biến mất. Nam Vô Hận nói, đã phái người đang tìm. Hiện nay xem ra, người kia tựa hồ chỉ là bị linh vũ đường thu mua. Chuyện này, xem như đến đoạn kết. Còn Ngô Khiên, Khương Ly trong nội tâm cười lạnh. Cái này kẻ cầm đầu đương nhiên muốn lưu cho chính nàng xử lý. Hiện tại, nàng còn không nỡ để cái kia lão cẩu chết. Trong lòng nàng rất rõ ràng, nàng càng là lóa mắt, cái kia lão cẩu thì càng không thoải mái. Hắn càng là không thoải mái, nàng liền càng vui vẻ. Trở về chính mình tại Bạch Viên thư viện ký túc xá, Khương Ly lấy ra vừa tới tay hai bản tinh phẩm cảnh cấp 3 chiến kỹ, cẩn thận nghiên cứu. Mặc dù, nàng là học sinh ngoại trú, nhưng là tại Bạch Viên thư viện bên trong, nàng y hải nguyên có thuộc về mình một gian phòng luyện công. Lục Xuân cũng đồng dạng. Một bản công kích, một bản thân pháp, chính hợp ý ta. Khương Ly hai tay ước lượng một cái hai bản chiến kỹ, lẩm bẩm một câu. Đem Nô Khiên quyển kia trước buông xuống, Khương Ly mở ra chính là Nam Vô Hận quyển kia. Cái này bản chiến kỹ, tên là Xuyên Thần Ẩn, là một bản cực kỳ cao minh thân pháp chiến kỹ. Cùng chia ba tầng, một tầng so một tầng tinh diệu. Cẩn thận về sau, Khương Ly thình lình phát hiện. Nguyên lai vừa rồi Nam Sư sử dụng ra thân hình, chính là xuyên thần ẩn tầng thứ 3 hô hấp ở giữa, tựa như vào chỗ không người đem linh vũ đường hai cái linh tướng bắt, lợi hại như vậy thân pháp, quả thực chính là cái bảo bối chỉ là đáng tiếc, muốn luyện thành tầng thứ 3, còn cần thời gian. Trước theo tầng thứ nhất bắt đầu đi. Khương Ly cảm thán một câu, đem chiến kỹ lật đến phía trước, cẩn thận nghiên cứu xuyên thần ẩn tầng thứ nhất huyền bí. Muốn luyện thành xuyên thần ẩn tầng thứ nhất, nhất định phải cảm ngộ tự thân. Đem chính mình mình tưởng là chống không. Khương Ly nghiêm túc nghiên cứu một hồi, trừng mắt nhìn, vướt vướt mi tâm, phun ra một ngụm trọc khí, tinh phẩm cảnh chiến kỹ, quả nhiên khó luyện. Đem xuyên thần ẩn buông xuống, nàng lại nghiên cứu lên Ngô Khiên cắt thịt quyển kia. Trích tinh thánh thủ. Chỉ là, nàng xem hết chiến kỹ về sau, khuôn mặt nhỏ lại lạnh buốt xuống, cười nói, cái này Ngô lão chó quả nhiên không có lòng tốt. Trích tinh thánh thủ uy lực nhưng là cường đại. Nếu không QNZ không phải là tinh phẩm cấp 3 chiến kỹ. Luyện đến cực hạn, đưa tay có thế hay sao? Đương nhiên, đây là một loại hình dung. Dựa theo chiến kỹ bên trong miêu tả, tu luyện trận chiến này kỹ, có thể cách không lấy vật, ngoài trăm trượng thẳng đến đầu người. Chỉ là, cái kia phản tác dụng cực lớn, nếu là tự thân thể phách không mạnh, phòng ngự quá kém, cái này công pháp bá đạo sẽ phản phệ bản thân. Có một loại giết người một ngàn ở tự tổn ta mở trăm cảm giác. Nô Khiên tuyển cái này bản chiến kỹ cho nàng, rõ ràng chính là không có lòng tốt. Khương Ly cười lạnh, trong nội tâm đoán thầm, cũng may lão cẩu không biết ta thứ hai linh vũ hồn là phòng ngự hình, hơn nữa còn là huyền cương quy. Hắn điểm ấy tính toán, sợ là phải uổng phí. Nhìn thấy cuối cùng, Khương Ly đột nhiên cảm thấy cái này trích tinh thánh thủ có chút quen mắt. Kịp phản ứng, nàng mới nhớ tới. Tại linh vũ giới bên trong, cái kia truy sát nàng linh xoái, hướng nàng trộm tới một chiêu kia, không phải liền là trích tinh thánh thủ cái kia còn chỉ là hắn tùy ý một kích, liền để nàng dùng linh vũ hồn đến chống cự. Khương Ly ánh mắt trầm xuống. Truy sát ba người, chết mất hai cái, còn lại lợi hại nhất cái kia không biết trô nở ở cái nào làm rùa đen. Chỉ sợ ngươi trốn tránh không đi ra, nếu ngươi đi ra, định để ngươi có đến mà không có về. Khương Ly cắn răng nói. Nhoáng một cái. Chính là hơn tháng khoảng thời gian này, Khương Ly trôi qua ngược lại là bình tĩnh. Trừ về Lục Vương phủ một chuyến, nàng thời gian còn lại đều là tại Bạch Viên thư viện bên trong phòng tu luyện tu luyện. Nàng cái kia cố gắng dáng vẻ, QNZ ảnh hưởng Lục Xuân tiểu tử kia, khoảng thời gian này QNZ chăm chỉ không ít. Vì thế, Lục Vương phi lại mượn cớ cho nàng một đống ban thưởng. Khương Ly trở về lần kia, liền bị chồng chất như núi ban thưởng giật nảy mình. QNZ đem dụ thư cùng dụ thần bất đắc dĩ bộ dáng thu nạp đáy mắt. Trong đoạn thời gian này, Khương Ly quen thuộc huyền cương quy diệu dụng, QNZ bắt đầu tu luyện xuyên thần ẩn cùng trích tinh thánh thủ. thỉnh thoảng tìm Lục Xuân tới qua so chiêu, mỗi một lần đều đem tiểu tử kia đánh đầy đất cầu xin tha thứ, cuối cùng đổi giọng không gọi nữa nàng Ly nha đầu. Khương Ly Lục Xuân âm thanh, đánh gây đang tu luyện Khương Ly. Nàng đi ra tu luyện thất, liền thấy tiểu tử kia một mặt dáng vẻ hưng phấn. Chuyện gì Khương Ly hỏi? Lục Xuân vọt tới trước mặt nàng, kích động nói, Xuân săn muốn bắt đầu, ngươi còn ở nơi này bế cái gì quan cùng ta xem náo nhiệt đi. Xuân săn Khương Ly một mặt mộng bức nhìn xem Lục Xuân. Đây là cái quỷ gì thấy được nàng bộ dáng này? Lục Xuân bất đắc dĩ giải thích, ngươi thật đúng là không để ý đến chuyện bên ngoài A Xuân săn A thế nhưng là thượng đô mỗi năm một lần náo nhiệt nhất thịnh hội. Nha! Khương Ly không có hứng thú lên tiếng. Gặp nàng như thế, Lục Xuân im lặng nói, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua Xuân săn sao hàng năm Xuân săn, thượng đô tất cả thiên kiêu đều sẽ xuất hiện, cái kia trong 10 ngày, không phân quý tiện, không phân thân phận, dùng võ kết bạn, lẫn nhau luận bàn, bài săn thi đấu. Quả thực chính là phi thường náo nhiệt ra tại Lục Xuân trong miêu tả, bị Khương Ly ném ở một bên nguyên chủ ký ức chậm rãi thức tỉnh. Ngô giống như, đích xác có Xuân săn chuyện như vậy. Bất quá, lúc trước nguyên chủ căn bản không thể tu luyện, niên kỷ cu nở dê còn nhỏ, căn bản không có đi tham gia qua Xuân săn, càng không có nhìn mạnh ồn ào. Ngược lại là Khương Hạo đi qua một lần, kết quả làm sao, nguyên chủ trong trí nhớ không có. Chừng nào thì bắt đầu Khương Ly híp hai mắt suy tư. Cơ hội như vậy ngược lại là hiếm thấy, có thể để nàng đi xem một chút hậu tấn triều thế hệ trẻ tuổi thực lực. Hôm nay, Lục Xuân đầu hàng nói, vậy còn không đi Khương Ly nhấc chân liền hướng hắn đá vào. Ôi ta nói ngươi một cái cô nương ra, có thể hay không văn nhã một điểm Lục Xuân linh xảo né tránh, lại không quên cỡ trách nàng một cái. Ta vui lòng. Khương Ly nhíu mày, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh thần phân chấn, hai tay chắp sau lưng hướng Bạch Viên thư viện đi ra ngoài. Xuân săn, bình thường đều là ở trên đều vùng ngoại ô Hoàng gia bãi săn tổ chức. Cái này 10 ngày, Hoàng gia bãi săn đối ngoại mở ra, ai cũng có thể đi vào. Khương Ly cùng Lục Xuân mới vừa đi tới bãi săn, một đạo không đúng lúc âm thanh liền truyền ra. A, thật đem Xuân săn xem như là trò đùa. Hai cái tiểu thí hải cu nở dê dạng này nên ngang đi vào Khương Ly cùng Lục Xuân nghe xong, không hẹn mà cùng dừng bước lại, quay người hướng về sau nhìn lại. Nói chuyện. Là một đám 18-19 tuổi thanh niên, đích xác so với hai người bọn họ muốn già bên trên một chút. Lục Xuân dù sao muốn lớn hơn một chút, thân cao cu nở dê tại cái kia, trực tiếp bị bọn họ không nhìn. Bọn họ nhìn chằm chằm cái đầu chỉ tới Lục Xuân ngực Khương Ly, trêu đùa nở nụ cười, uy, tiểu nha đầu ngươi mấy tuổi A 13. Khương Ly rất phối hợp trả lời, chỉ là khoe miệng ngậm lấy nụ cười có chút quỷ dị.